lại mang cô đi xem phim điện ảnh, sau đó lại đưa cô về nhà. Nằm trên giường, khuôn mặt Lăng uể oải không muốn đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net